Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1911. Tiềm Long Tuyết Sơn, cái này đạo nhân ảnh lời nói rơi xuống. Hắn liền lấy ra một thanh đoản kiếm, hướng Mạc Thanh Vân quét ngang tới. Xem xét thư www.kansu.com đoản kiếm tại người này huy động dưới. Lập tức tách ra tử sắc quang mang, hóa thành mấy cái tử sắc cự mãng. TTT tử sắc cự mãng há hốc miệng, không ngừng nhập vào xuất ra lấy lưỡi rắn, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Bởi vì tử sắc cự mãng tốc độ quá nhanh, lại thêm cự ly quá gần, Mạc Thanh Vân tránh né đã tới đã không kịp, không trốn mất, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhìn xem hướng mình đánh tới tử sắc cự mãng, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, huy quyền hướng tử sắc cự mãng đánh tới. Mạc Thanh Vân nắm chắc quả đấm, song quyền bên trên chính là tiên linh lực phun trào, mang theo một cỗ cường đại thánh uy. Cút ngay cho ta, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, như là như lifting vọt tới tử sắc cự mãng. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền cùng tử sắc cự mãng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ đinh tai nhức óc tiếng vang. Bành, đi theo một đạo tiếng vang rung trời về sau, một đạo chói mắt hào quang màu tím ở giữa không trung tỏa ra, lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền xung kích, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân tử sắc cự mãng, đều là tại trong khoảnh khắc tán loạn, đem cản đường bàn tay lớn màu tím đánh tan. Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, lập tức hướng nơi xa né tránh mà đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đem Tả Mộng hai người hất ra, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một chút hai người, nói: "Hai vị, hôm nay các ngươi đối ta chiêu đãi, ta hội sẽ khắc trong tâm khảm, ngày khác tất nhiên sẽ gấp đôi đáp lễ các ngươi." Ảnh Long biến, Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn lập tức lớn mạnh mấy lần, hóa thành một cái màu đen long ảnh. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là đuôi rồng bãi xuống, thân ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhất đọc sách www.thukansu.com, tốt thật nhanh. Loại tốc độ này gần như có thể so với thánh cảnh cường giả. Gia hỏa này thực lực thật là khủng khiếp. Hai cái cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh cường giả liên thủ, vẫn là để toàn thân hắn trở lui. Không hổ là có thể theo thánh cảnh cường giả thủ hạ bảo mệnh. Người, quả nhiên không thể theo lẽ thường còn nhìn tới. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không nhịn được dâng lên cảm khái không thôi. Vậy mà để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn, lần này thật phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh tiêu tán, Mộc Tuấn đằng biểu lộ run lên, sợ hãi trong lòng lập tức mạnh lên. Mạc Thanh Vân trốn, muốn lại đối phó hắn, độ khó tựu không là bình thường lớn. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân nếu là không chết, tất nhiên sẽ tới tìm hắn phiền phức. Dâm tặc, đứng lại cho ta. Nhìn qua Mạc Thanh Vân đào tẩu phương hướng, Tả Mộng khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại liền vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Tả Mộng cử động, Tử Lăng sắc mặt âm tình bất định, cầm thật chặt đoản kiếm trong tay, nói: "Cái này đáng chết tiểu tử, thật sự là quá cường đại. Một chút tiên thuật, thần thông diễn hóa công kích, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì thương thế. Nhất định phải dùng thánh khí trực tiếp công kích hắn mới được." Thông qua cùng Mạc Thanh Vân xuất thủ, Tử Lăng đối Mạc Thanh Vân cường độ có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Như vậy phát hiện về sau, Tử Lăng ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, tiểu tử ngươi trốn không thoát, ta Tử Lăng quyết tâm muốn giết người, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua." Tử Lăng tự nói một câu, hắn cũng không tiếp tục lưu lại, hướng Mạc Thanh Vân đào tẩu phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, những người khác cũng không tiếp tục lưu lại, nhao nhao hướng thánh dược cốc nội bộ tản ra. Duy nhất không cách nào rời đi chính là bị Tả Mộng Miểu sát khô mộc dược quỷ. Gia hỏa này cũng coi như chết được đủ oan. Đang thi triển ảnh long biến tình huống dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh liền hất ra Tả Mộng bọn người, đi vào một chỗ sơn cốc u tĩnh. Mạc Thanh Vân dừng bước, khôi phục được nhân loại hình thái, nói, đã hất ra Tả Mộng bọn người, liền trước thu thập đủ tài liệu luyện đan, chờ lấy được đan sư thí luyện đệ nhất, sẽ chậm chậm đối phó Tử Lăng bọn người không muộn. Mạc Thanh Vân mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hắn đi vào tiên hoang giới mục đích chính là vì chữa trị thiên linh lung thương thế. Tả Mộng cùng Tử Lăng bọn người trốn không thoát, chờ hắn cầm tới cửu thiên tạo hóa niết đan đan phương, lại đi nhất nhất tính sổ sách cũng không muộn. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền lấy ra đan phương, phóng xuất ra tiên linh lực tướng đan phương thôi động. Rất nhanh, đan phương chính là quang mang đại thịnh, hình thành một bức hư ảo địa đồ. Cái này địa đồ kỹ càng miêu tả thánh dược cốc địa hình. Mạc Thanh Vân luyện đan cần vật liệu, tại cũng trên bản đồ kỹ càng tiêu chú, bởi từng đầu hồng tuyến chỉ thị ra, có cái này địa đồ chỉ dẫn, tìm kiếm dược liệu quả nhiên dễ dàng hơn. Nhìn xem đan phương hiện ra địa đồ, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Nếu như không có cái này địa đồ chỉ thị, để hắn chậm rãi đi tìm vật liệu, thật không biết phải tìm đến lúc nào. Phải biết, hắn luyện chế thất tinh tiên đan cũng phải cần trên 100 loại tài liệu luyện đan. Tiềm Long Tuyết Sơn cự ly ta gần nhất, ta đi trước Tiềm Long Tuyết Sơn thu thập Tuyết Long Băng Thảo. Mạc Thanh Vân phân tích một chút địa đồ, hắn chính là không lại trì hoãn thời gian, lập tức lên đường tiến về Tiềm Long Tuyết Sơn. Tiến về Tiềm Long Tuyết Sơn trên đường, Mạc Thanh Vân không có sử dụng thần châu tộc phi thuyền, chỉ là dựa vào bản thân tốc độ bay đi. Theo Cổ Dương trong miệng biết được thần châu tộc phi thuyền chân quý tính, hắn mới không dám đơn giản bại lộ. Nếu là bởi vì thần châu tộc phi thuyền đưa tới vô số cường giả ngấp nghé, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm, một đường hướng phía Tiềm Long Tuyết Sơn phi hành. Thánh dược cốc không gian không ít, Mạc Thanh Vân liên tiếp phi hành nửa ngày, hắn mới đi đến được Tiềm Long Tuyết Sơn. Liếc nhìn lại, một mảnh không thấy giới hạn thế giới màu trắng. Liền nơi này cỏ cây cũng là màu trắng. Tuyết Long Băng Thảo bình thường sinh trưởng tại trong tầng băng, hẳn là tại Tiềm Long Tuyết Sơn đỉnh chóp. Phân tích một chút Tuyết Long Băng Thảo đặc tính, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy đoán Tuyết Long Băng Thảo có thể sinh trưởng địa phương. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Tiềm Long Tuyết Sơn đỉnh núi bay đi. Theo hướng Tiềm Long Tuyết Sơn đỉnh núi phi hành, trong không khí tràn ngập hàn băng chi lực, chính là trở nên càng ngày càng đáng sợ, phảng phất muốn đem Mạc Thanh Vân đông cứng đồng dạng. Thật là khủng khiếp rét lạnh chi lực. Cảm ứng đến xung quanh băng xương chi lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, không nhịn được cảm khái nói, không hổ là thất tinh tiên đan vật liệu, quả nhiên không phải tốt như vậy thu thập, hy vọng đừng để ta chạy không. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Tiềm Long Tuyết Sơn đỉnh núi bay đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân đi tới Tiềm Long Tuyết Sơn đỉnh núi, bắt đầu liếc nhìn đỉnh núi mỗi một góc, để Mạc Thanh Vân cảm thấy buồn bực. Tiềm Long Tuyết Sơn trên đỉnh núi, vậy mà một cái cỏ dại đều không có. Không có, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cảnh tượng, Mạc Thanh Vân một trận mắt trợn tròn, không cam lòng lại liếc nhìn. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau,